Đạo diễn Chu cười hề hề, nói, còn không phải là tôi tin tưởng lời vàng miệng ngọc của cô hơn sao? Tin anh Ninh sẽ không lầm đâu. Những người khác ở bên cạnh cũng ồn ào. Lạc Ninh giờ khóc giờ cười, nói, chắc chắn sẽ vượt qua. Cô lại đề nghị, giải trí thần tinh chắc chắn sẽ còn lợi dụng tỷ suất yêu cầu phát sóng trong hôm nay của chúng ta để tạo thế. Đến lúc đó đạo diễn Chu cũng cho người của mình tham gia vào khuấy động không khí. Với tính cách của Nguyên Hãn Dật, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép đối thủ. Anh ta tất nhiên không cho rằng bởi vì chi phí quảng bá ban đầu của họ quá cao, sau khi tuyên truyền rầm rộ mới có được thành tích như vậy. Anh ta chỉ cho rằng bộ phim của họ tốt hơn bộ phim bên này, cho nên nhất định sẽ cho đoàn đội Mua Thủy Quân tham gia, sau đó tiến hành so sánh số liệu của hai bộ phim truyền hình và hạ bệ. Hai mắt đạo diễn Chu sáng rực. Được, được, tôi tin tưởng anh Ninh. Đối thủ lại có thể miễn phí quảng bá thay chúng ta một đợt, không có gì tốt hơn. Đạo diễn Chu thật sự muốn gọi điện thoại cảm ơn Nguyên Hãn Dật. Lần này họ có tỷ suất yêu cầu phát sóng cao như vậy, ngoại trừ hiệu quả lưu lượng do Lạc Ninh mang đến, thì thao tác chèn ép và hạ bệ lúc trước của Nguyên Hãn Dật cũng chiếm một phần quan hệ không nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad, Autumnal Lab by Autumnal Lab. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ fanpage, bản dịch không đồng. Mọi người chơi tới hơn 10 giờ tối, lúc này mới tàn cuộc và ai về nhà nấy. Bạc Tương Tương vẫn luôn chú ý hướng đi của bộ phim và các nhân viên đoàn phim. Lúc này cô đang ở bên cạnh Nguyên Hãn Dật, sau khi hai người làm tình xong thì nằm trên giường lướt điện thoại. Bạc Tương Tương nhìn thấy nam chính Thôi Nhiễm đăng bài đi ăn lẩu chúc mừng trên WeChat, sắc mặt xa sầm, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô mới là nữ chính mà, đám người đó cùng nhau đi ăn mừng mà không gọi cô. Mặc dù cô cũng sẽ không đi, nhưng lại cảm thấy phải được gọi thông báo một tiếng. Rồi cô mới từ chối. Bạc Tương Tương cười mỉa mai, nói với Nguyên Hãn Dật. Xem đám người đó khoe khoang này, tỷ suất yêu cầu phát sóng tập đầu còn chẳng cao bằng bộ phim của công ty anh, còn không biết nhục mà đi ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hãn Dật ngẩng cổ nhìn WeChat của Bạc Tương Tương, nhìn thấy đạo diễn Chu dẫn người trong đoàn phim đi ăn mừng và tươi cười vui vẻ, cũng không biết nên nói gì. Đám này đang tự buông thả bản thân, không có tương lai. Anh ta chế nhạo, chút điểm rating này thôi mà đã thỏa mãn rồi. Trước kia anh ta đã quá xem trọng đạo diễn Chu và Lạc Ninh. Bạc Tương Tương chui vào lồng ngực Nguyên Hãn Dật, cười nói. Anh có muốn lại đè đầu cưỡi cổ đám người đó nữa không? Nhớ lại ban đầu cô vô cùng vui vẻ ngồi xem những tập đầu tiên của bộ phim tiên hiệp này. Đây chính là vai diễn nữ chính đầu tiên trong một bộ phim tiên hiệp có vốn đầu tư lớn của cô. Vốn dĩ cô còn muốn xem khán giả khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của cô tốt, nào ngờ vừa nhìn thấy làn sóng bình luận, tất cả đều đang mắng cô là Bạch Liên Hoa, phẩy chấm, gái điếm trà xanh, phẩy chấm, con giáp thứ 13 không biết nhục, phẩy chấm, chuyện này khiến cô không khỏi tức giận sôi ruột sôi gan, thậm chí còn gom cả đám người đạo diễn Chu vào để hận chung. Đúng như những gì Nguyên Hãn Dật nói, đám người đó đều chỉ thiên vị con chó cái Lạc Ninh kia thôi. Để cho nhân vật nữ phụ xuất sắc hơn, cho nên tất cả đều đang khen ngợi cô ta. Nhưng Bạc Tương Tương lại không ngẫm lại, nếu không phải do bản thân cô ta không tiếp thu những lời đạo diễn nói, một hai phải diễn ra màu sắc. Trà xanh, nồng đậm, ỷ vào việc cô Nguyên Hãn Dật chống lưng, làm bộ làm tịch ở đoàn phim, gây thù chuốc oán với đám người phó đạo diễn và biên kịch. Mọi người cũng không thể nào cố tình mặc kệ cô ta tiếp tục làm trà xanh. Nguyên Hãn Dật nhéo khuôn mặt của Bạc Tương Tương, cười nói. Tất nhiên là phải dẫm đạp lên họ rồi. Vì vậy anh ta cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho đoàn đội truyền thông, yêu cầu họ Mua Thủy Quân đè đầu cưỡi cổ bộ phim tiên hiệp của Lạc Ninh. Bạc Tương Tương thấy vậy trong mắt tràn ngập ý cười, giận yêu liếc mắt đưa tình cùng anh ta. Anh thật là xấu xa. Sau đó cô lại chủ động nhào vào lồng ngực Nguyên Hãn Dật. Nhưng mà em lại thích anh xấu xa như vậy đó. Tâm trạng của Nguyên Hãn Dật khá tốt, cho nên cũng mỉm cười và thân mật cùng Bạc Tương Tương. Nhưng cũng không hiểu vì sao, anh ta lại cảm thấy khuôn mặt này của Bạc Tương Tương càng ngày càng nhạt nhẽo. Nếu không phải do kỹ năng của Bạc Tương Tương tốt, còn hết sức lấy lòng chiều chuộng anh ta, còn lâu anh ta mới có hứng thú với Bạc Tương Tương. Nguyên Hãn Dật không biết rằng, sau khi vận may của nữ chính suy yếu, tầng hào quang, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, của nữ chính cũng suy yếu theo, cho nên lúc này anh ta mới bắt đầu kén chọn. Cách chương.